Chương 332, hố cha Thiến Thiến. Thiến Thiến ánh mắt sáng lên, gật gật đầu, khô cằn nhìn lấy Lăng Vân, liền chờ hắn mở miệng. Lăng Vân trầm tư một hồi, đột nhiên cười, trong lòng nói, cái này nữ nhi ngoan đánh, cái này chú ý đâu. Sau đó tặng hắn một cái nói, ừm, Thiến Thiến muốn khen thưởng cũng được, ngày mai ngươi cùng các ngươi Long A Di học nhảy 4 cái vũ đạo, vượt qua kiểm tra, bậy bạ liền đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Thiến Thiến cùng bối bối chu chu mỏ, vẫn chưa được A, bất quá học khiêu vũ sau khi suy nghĩ một chút cùng nhau gật đầu, đối với các nàng tới nói là nhất cử lưỡng tiện, nhưng là Thiến Thiến cũng học hội cùng Lăng Vân nói điều kiện, cái này vốn là hòa tốt, liền nên khen ngợi nha, hiện tại thế mà còn nhiều thêm học vũ đạo, cho nên Thiến Thiến nói, ba ba, muốn giảng Tây Du ký 2 tập hợp. Nói xong rỗi ra hai cái đầu ngón út, Lăng Vân dở khóc dở cười, thật sự là quỷ linh tinh đâu, vẫn là đáp ứng hai cái tiểu gia hỏa vui vẻ chạy vào đi chơi, cái này Lăng Vân không biết điều kiện là cái gì đâu, cứ như vậy bị Thiến Thiến hố trong phòng chỉ còn lại An Tình. Lăng Vân đột nhiên ôm nàng, dọa An Tình nhảy một cái đâu. Lăng Vân bản năng phản ứng lại buông ra nàng, bầu không khí lung túng. Lăng Vân lộ ra răng mèo mở miệng nói ra, nữ nhi của chúng ta tốt không tốt. An Tình tâm thẳng thắn nhảy, gật gật đầu, hối hận a, sớm biết cũng không cần phản ứng lớn như vậy. Lăng Vân vừa định cùng An Tình trò chuyện đi xuống lúc, điện thoại di động vang lên, lấy ra xem xét, là hắn lão mụ Lâm Thu Hiến đánh tới. Vừa vặn Thiến Thiến thì ở bên ngoài chơi đùa, thì đưa di động cầm đi ra, Thiến Thiến, mau tới đây, bà nội ngươi nhớ ngươi, cho ngươi, trò chuyện lâu một chút. Lăng Vân đưa di động đưa cho Thiến Thiến thì quan cửa phòng, Thiến Thiến cầm điện thoại di động một mặt ngộng bức, làm sao không tiếp á ngươi. An Tình có chút tờ bó tay rồi đợi chút nữa hỏi, Thiến Thiến cũng giống vậy, hôm nay đưa cho ngươi mản gạ ra sao ngươi không nói ta đều quên, ta nói cho ngươi, phản ứng này quá tốt rồi, chúng ta đoàn đội tin tưởng cái này. À nìm ra, tất lửa An Tình đột nhiên hưng phấn trong dự liệu, đến lúc đó để Thiến Thiến cùng bối bối sướng lên khúc chủ đề, nóng nảy hoa hạ ừm a. Cảm ơn ngươi khách khí, cái gì ngươi không sợ bận bịu là được, tối nay có muốn hay không ta cho ngươi viết bài hát. An Tình sững sờ, như thế chủ động có điều nàng hiện tại không có lúc nào, ca nàng đều nghĩ kỹ, nhất định phải cầu hòa Lăng Vân hợp ca, cho nên hiện tại còn không thích hợp mở miệng. Sau đó An Tình quả quyết lắc đầu, Lăng Vân không để ý, cơ hội rất nhiều, tối nay cũng có thể rơi cái thanh nhàn. Đúng rồi, ta nghe Trần Lệ nói, ngươi cấp Thiến Thiến mở cái tổ chức từ thiện ứng, chuyện lúc trước, ta cũng không biết xử lý ra sao. Giao cho Trần Lệ phụ trách rất tốt, đều giúp đỡ không ít cô nhi viện, tại sao có thể có ý tưởng này. An Tình không hiểu hỏi. Lăng Vân không muốn nhiều lời, thì đột nhiên nghĩ đến thôi, Thiến Thiến danh nghĩa, có rảnh mang nàng đi xem một chút đi, ta cũng có ý tứ này. Hài tử của cô nhi viện thật vô cùng đáng thương. Lăng Vân cùng An Tình trò chuyện hết những thứ này vụn vặt sau đó, Thiến Thiến cùng Lâm Thu Hiến còn không có tắt điện thoại đâu. Nãi nãi, Thiến Thiến nói cho ngươi nha, Thiến Thiến hội làm ảo thuật nha. Đối diện Lâm Thu Hiến cười đến, cháu gái ngoan, đều sẽ biến, cái gì đâu có thể nhiều. Hội biến táo nha sẽ còn. Thổ Thiến Thiến chưa nói xong đâu, bối bối liền đem miệng nàng bưng kín, còn hư thanh một tiếng, Thiến Thiến mới ha to mồm, một bộ kém chút lộ tẩy bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Còn biết cái gì đâu, đối diện Lâm Thu Hiến hiếu kỳ hỏi, cái này cháu gái càng ngày càng tên dở hơi, chính là cũng là hội biến tốt nhiều đồ vật vậy. Ta ngược lại muốn nhìn xem. Lâm Thu Hiến dở khóc dở cười, nãi nãi, không cùng ngươi ngươi nói, ta muốn nghe ba ba kể chuyện xưa. Thiến Thiến nhìn đến Lăng Vân cùng An Tình xuống, tranh thủ thời gian muốn tắt điện thoại cháu gái, nghe xong, nhớ đến giảng cấp mãi mãi nghe Lâm Thu Hiến nói xong cũng chủ động tắt điện thoại. Ba ba, điện thoại di động. Cho ngươi Thiến Thiến, nói cho bậy bạ, mãi mãi đã nói gì với ngươi, nàng hỏi ta ba ba có nghe lời hay không. Thiến Thiến thanh âm càng nói càng nhỏ phốc, một bên Long Yên Nhiên trực tiếp nhịn không được. Long Yên Nhiên êm thai nhớ đến đối diện Lâm Thu Hiến hỏi Thiến Thiến có nghe lời hay không, như thế trái ngược bà nội ngươi thật là như vậy hỏi. A An Tình xoa bóp khuôn mặt của nàng hỏi. Ưm nha, Thiến Thiến gật gật đầu, vẻ mặt thành thật, dường như cũng là sự thật. Sau đó đối với Lăng Vân, mại thanh mại khi nói, ba ba, ngươi phải nghe lời nha, ngoan ngoãn cho ta giảng Tây Du Ký, không phải vậy rõ ràng Thiên mãi mãi tới, ta liền nói ngươi không nghe lời. Ha ha, Long Yên Nhiên nhìn đến Lăng Vân mặt đều đen, lại nhịn không được, thì liền An Tình cũng cười, nữ nhi này thật là đáng yêu thôi. Bậy bạ thật là sợ nha, Thiến Thiến đừng nói cho bà nội ngươi, bậy bạ lập tức cho ngươi giảng Tây Du Ký. Đến ngồi xong, Lăng Vân trực tiếp ngồi ở trên ghế salon, vô vô bên cạnh chỗ ngồi trống, để Thiến Thiến ngồi ở đây. Thiến Thiến mặt mày hớn hở, a ha ngồi xuống, lại có thể nghe được Lăng Vân kể chuyện xưa. Tất cả mọi người rất tự giác ngồi một bên, yên tĩnh nghe nửa giờ sau, Vân ca cái này có phải thật vậy hay không, Triệu Tín hiếu kỳ hỏi. Bởi vì hắn nghe 4 tập hợp cảm thấy rất huyền huyễn a, tựa như là phát sinh qua sự tình mở dạng, hoài nghi là viễn cổ cái nào đó tinh vực phát sinh qua thật sự tình đâu. Thật cái gì đâu, Lăng Vân lật ra một cái liếc mắt cho hắn, mụ quay rối An Tình thì bó tay rồi. Thật cái gì thật à, thế giới này chỗ đó sẽ có loại nhân vật này, còn phi thiên độn địa đâu. Hollywood đã thấy nhiều đi. Thiến Thiến đột nhiên tại Lăng Vân bên thai nhỏ giọng hỏi, ba ba, Thiến Thiến ma pháp trượng cũng sẽ biến lớn thu nhỏ. Nó có phải hay không kim cô đồng biến? Lăng Vân ngay tại bên thai nàng nhẹ giọng trả lời, Thiến Thiến ma pháp trượng có thể lợi hại. Tiểu gia hỏa nghe xong, âm thầm mừng thầm, quả nhiên cùng với nàng nghĩ một dạng, ma pháp trượng so cái kia kim cô đồng lợi hại hơn nhiều. Thiến Thiến, nói cho mụ mụ, ngày mai bà nội ngươi thật sẽ đến Á An tình hỏi. Ừm, nhan mãi mãi nói. Thiến Thiến hung hăng gật đầu. Lăng Vân hỏi, cùng ai không biết? Thiến Thiến bĩu môi, nhìn lấy Lăng Vân, lắc đầu. Lăng Vân đang nghĩ, muốn là cùng cha hắn cùng đi đâu hắn đều không có chuẩn bị sẵn sàng làm sao đối mặt đâu, vạn nhất tới, dứt khoát ngày mai đem Lăng Ngọc Dương cũng gọi tới, dạng này sự tình càng nhiều, hỏi vấn đề khẳng định hỏi thiếu. An Tình cũng là trong lòng hoang mang rối loạn, lần này cùng lần trước gặp Lâm Thu Hiến không giống nhau, hiện tại nàng và Lăng Vân đều ở chung, cái này chính thức là gặp cha mẹ chồng sắt vách biệt thự thành Long gia, bối bối tự nhiên theo Long Hành Thiên phu thê hồi đi ngủ, bất quá Long Yên Nhiên ở bên này quen thuộc, gian phòng lại nhiều, nàng thì không rời đi, mấu chốt là Hứa Nhạc cũng ở chỗ này. Long Sư Triệt để đem Long gia giao cho hắn lao đệ Long Hổ, đều dự định tốt, ngay tại Giang Bắc thành phố dưỡng lao. Triệu Tín theo Hứa Nhạc bọn họ học xấu, mê luyến vong du đâu, còn tốt Lăng Vân cách không bọn họ trực tiếp thanh âm, không phải vậy cũng đừng nghĩ ngủ.